Tu chân giả tại dị thế. Chương 1311. Chiến đấu kịch liệt đấu chiến thắng Phật. Góc truyện audio.com. Người này lợn chết, phải đi về, người trở về đi thế nhưng đến đây, ta đổ muốn nhìn kia kim giáp chiến thần Nhạc Thành thực lực đến tột cùng là tới cái tình trạng gì, nghe nói còn lớn hơn náo loạn thiên đình, cái đó và ta năm đó tính tình đổ là có chút tương tự. Kia thân hình nhỏ gầy người nói, hầu ca ta đều thành Bồ Tát, ngươi có thể hay không liền đừng ở chỗ này dạng gọi ta. Tai to mặt lớn người hơi hơi nói, ngươi còn dài bổn sự đến sao, Bồ Tát giỏi lắm có thể nào, tới hiện tại còn chính là Phật Đà hậu kỳ thực lực. Dáng người nhỏ gầy người nhìn chăm chú vào tiền không, lập tức nói. Cẩn thận, có người đến đây. Không gian trong vòng, Nhạc Thành phá không mà đi, trong đầu cũng nghĩ đến kia Nam Cực Tiên Ông trong lời nói, làm cho chính mình rời đi cẩn thận một chút, này dọc theo đường đi tựa hồ cũng là cũng không có gặp gỡ cái gì phiền toái. Giống như, rồi đột nhiên, Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, chung quanh hơi thở tựa hồ là có chút không đúng, không có gì chần chờ, thân hình cấp tốc bạo thối lui đến, thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Suy suy, không sai đồng thời thời điểm, Nhạc Thành thân hình cấp tốc bạo lui, cũng chung quanh không gian nhất thời biến đổi, không sai đồng thời thời điểm, thân hình đã muốn là đã rơi vào một chỗ mở mang khôn cùng hư không trong vòng. Tiên tôn lúc đầu mà thôi, cũng cho ta bỏ ra thù. Trên không bên trong, một đạo quát nhẹ thanh truyền ra, không sai đồng thời thời điểm, nhất đạo thân ảnh mang theo Phật quang nháy mắt xuất hiện, trong tay cuồn cuộn pháp lực cấp tốc ngưng tụ, sau đó cánh tay quỷ dị run lên, bị bám một cỗ dị thường cường hãn kình khí, không hề xinh đẹp rất đúng che mặt tiền không gian đột nhiên oanh lại đây, một đạo quyền ấn phá hủy một mảnh không gian mảnh nhỏ. Tây Phương Giáo, Nhạc Thành thân ảnh cấp tốc bố trí nổi lên kim long thân thể, hỗn nguyên chân thân, long giáp che dưới, quanh thân pháp lực cấp tốc run, mấy năm nay trở thành, Nhạc Thành ở gì tình huống dưới cũng có thể đủ nháy mắt ứng phó. Trong nháy mắt ngay tại đối phương một quyền hung hăng oanh kích mà đến thời điểm, Nhạc Thành khổng lồ hỗn nguyên chân thân phía trên cũng vừa đến trưởng ấn đột nhiên tự trong hư không tìm hiểu, sau đó bị bám cường hãn kình khí, nhanh như tia chớp vỗ vào đối phương một quyền phía trên. Thình thịch oanh, hai người chạm vào nhau, không gian rồi đột nhiên phá, nhất cổ kinh khủng kình phong lực lượng nhất thời bạo phun mà ra, không gian phía trên, từng đạo không gian cái khe theo trên không lan tràn mà ra cường hãn kình khí lực lượng kích tán thổi quét mở ra cả hư không ầm ầm run rẩy đứng lên. Thật mạnh thực lực, Nhạc Thành thân thể cao lớn nháy mắt rút lui, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn cố nén một ngụm máu tươi, trong mắt kinh ngạc nhìn chăm chú vào tiền không kia ra tay người, loại thật lực này, còn hơn kia chiến ma đến, còn mạnh hơn thượng một tia bộ dáng. Thực lực thật đúng là không sai, tiền không bên trong, ra tay đúng là kia dáng người nhỏ gầy người cũng đang là thần sắc kinh ngạc lại đánh giá Nhạc Thành thực lực tựa hồ là ra ngoài dự liệu của hắn. Đạo hữu người nào, Nhạc Thành thân hình chính lui mấy vạn thước nhìn chăm chú vào tiền không kia nhất béo nhất gầy hai người đạo. Tiểu tử, người liên tiếp chúng ta là ai cũng không biết ta không sợ nói cho ngươi, chúng ta chính là đấu chiến thắng Phật cùng Tịnh Đàn Sứ giả Bồ Tát giao ra định thần bảng ta tạm tha ngươi. Góc truyện audio.com, một mảng, kia tai to mặt lớn bàn tử nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói. Đấu chiến thắng Phật Tịnh Đàn Sứ giả Bồ Tát, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, nguyên lai là hai người này a. Đối với hai người này, Nhạc Thành tự nhiên là quen thuộc, ở tu chân giới thời điểm, chợt nghe nói hai người này, tới tiên ma giới lúc sau, Nhạc Thành mới biết được chính là Tây Phương Giáo nhị đệ tử Kim Thiền Tử chuyển sang kiếp khác trải qua lấy kinh nghiệm kiếp thừa cơ đại phát động Tây Phương Giáo, trong đó chuyển sang kiếp khác Kim Thiền Tử nhận lấy tam đồ, trong đó còn có lúc trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, còn có kia Thiên Bồng Nguyên Soái, lấy kinh nghiệm kiếp sau khi chấm dứt nhân giới Phật giáo lại ngăn chặn Tam Thanh giáo, bắt đầu đại phát động, mà Kim Thiền Tử phong làm công đức Phật này Tôn Ngộ Không liền phong làm đấu chiến thắng Phật. Ha ha, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh cùng Thiên Bồng Nguyên Soái, dĩ nhiên là làm nổi lên này âm thầm đánh lén việc thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, khó trách Nam Cực Tiên Ông làm cho chính mình cẩn thận ra mòi, chỉ đúng là này Tây Phương Giáo đi. Tiểu tử, chúng ta cũng không phải là tưởng đánh lén ngươi, chỉ là sợ ngươi chạy mà thôi, tại đây hư không trong vòng, ngươi có thượng cổ thần khí, muốn chạy trong lời nói, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Tôn Ngộ Không bị Nhạc Thành nói sắc mặt đỏ lên, này đánh lén việc hắn chính là làm không được. Các ngươi yếu định thần bảng, khó hiểu là Như Lai cho các ngươi tới. Nhạc Thành lãnh thị liếc mắt một cái nói. Ngươi không cần phải xen vào là ai để cho ta nhóm tới, ngươi giao ra định thần bảng, ta tuyệt đối không làm khó dễ ngươi, thế nào, nếu không giao ra đến, cũng đừng trách ta động thủ. Đấu chiến thắng Phật nói, hầu ca trực tiếp động thủ thì tốt rồi, sớm một chút cầm kia định thần bảng, chúng ta cũng tốt về nghỉ ngơi. Tịnh Đàn Sứ giả nói, vậy muốn nhìn các ngươi có hay không bổn sự này. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, này đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không thực lực đích thật là cường hãn, vừa mới nhất chiêu cũng có thể đủ nhìn ra đến, này Tịnh Đàn sứ giả thực lực liền không cần hiểu, này đấu chiến thắng Phật yếu thắng chính mình, có lẽ có thể làm được, bất quá muốn cản trụ chính mình, sợ là cũng làm không được này từng bước. Hảo, xem thực lực của ngươi cũng là không sai, ta cũng ngứa tay, liền cùng ngươi luận bàn một phần cũng tốt. Đấu chiến thắng Phật hơi hơi vừa quát thân ảnh nhất túng, thân hình nháy mắt cũng hóa thành thượng 15-16 vạn thước khổng lồ, cũng hầu hình bản thể cuồng bạo hơi thở bạo phun trong lúc đó, lao thẳng tới Nhạc Thành mà đến. Suy, một đạo trường ấn lại cuộn tất cả lên, cuồng bạo lực lượng đủ để xứ phá hủy khắp không gian. Nhạc Thành thần sắc hơi hơi trầm xuống, thân hình khổng lồ ngang trời mà lên, trong tay lại một đạo trường ấn đánh xuống, quay mắt về phía này đấu chiến thắng Phật bản thể, Nhạc Thành cũng không kỳ quái, đồn đãi này đấu chiến thắng Phật bản thể chính là kia thạch hầu biến thành, bản thể cường hãn, chỉ sợ là đi vắng hỗn độn dị thú dưới. Thình thịch oanh, không gian thoát phá, Nhạc Thành trong miệng truyền đến một đạo kêu rên thanh, khổng lồ thân hình đó là nhanh chóng lui về phía sau, đối phương thực lực lúc này còn hơn vừa mới đến, càng thêm là cường hãn không ít, này đấu chiến thắng Phật. Góc truyện audio.com, thật đúng là không để cho khinh thường, không hổ là lúc trước đại náo thiên đình tề thiên đại thánh, thực lực của chính mình trình tự còn đích xác không thể cùng đạt tới cùng này đấu chiến thắng Phật ngay mặt chống đỡ tình trạng. Lại đến, đấu chiến thắng Phật được thế không buông tha nhân, trong tay từng đạo cường hãn công kích bất đồng hạ xuống. Sinh mệnh giam cầm, đấu thiên trường, quay mắt về phía đấu chiến thắng Phật sắc bén công kích, Nhạc Thành thân hình lóe ra, từng đạo đạo công kích nghênh đón. Thời gian chân không, phách thiên ấn, Nhạc Thành quanh thân mệt mỏi bạo phun, từng đạo cường hãn công kích không ngừng bay vút mà ra. Thực lực không sai thế nhưng nắm chắc loại thần thông. Đấu chiến thắng Phật kinh ngạc đạo từng đạo pháp quyết đánh ra cũng một đạo công kích cấp tốc hóa thành phô thiên cái địa lực công kích đối với Nhạc Thành bạo oanh mà đi, phối hợp lên cường hãn thực lực này lực công kích khủng bố tới cực điểm, cả không gian không ngừng liên miên phá. Chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, diệt ma, quay mắt về phía đối phương phô thiên cái địa công kích, Nhạc Thành cũng nắm lấy hiên viên kiếm, phô thiên cái địa kiếm quang tàn sát bừa bãi mà đến, cắt vỡ vô số không gian cái khe, chu tiên diệt ma kiếm quyết thúc dục tới cực hạn, mà trong cơ thể mệt mỏi cũng là ở trong khoảnh khắc tăng vọt lên đi tới cực hạn. Âm dương kiếm, pháp quyết biến hóa âm dương kiếm đó là tự ấn đường thoáng hiện mà ra, rậm rạp kiếm quang nhất trùng điệp nhất trọng hiện lên mà ra, nháy mắt hóa thành 9 đạo bóng kiếm, ngắn ngủn trong thời gian ngắn, cửu trích khổng lồ cự thú hư ảnh phóng lên cao, ầm ầm rít gào mà ra. Gào khóc, 9 đạo khổng lồ hư ảnh hung hăng va chạm mà qua, giống như khiến cho mắc xích nổ mạnh bình thường, cường hãn lực lượng dao động, khiến cho không gian sóng gợn lắc lư, giống như gào thét sóng thần bình thường, phô thiên cái địa tràn ngập mà khai, đem cả hư không chấn đắc cấp tốc run rẩy. Cho ta phá, hỗn loạn không gian trong vòng, đã ra rồi đấu chiến thắng Phật một đạo quát nhẹ. Oanh, không gian cấp tốc phá, cả hư không này là che kín rậm rạp không gian cái khe, hư không run rẩy tựa hồ là tùy thời yếu sụp đổ bình thường, cuồng bạo lực vạch tìm tòi vô số không gian mảnh nhỏ. Một đạo khổng lồ thân ảnh tự giữa không trung bay ngược mà ra, đúng là Nhạc Thành, lúc này Nhạc Thành sắc mặt đã muốn là có chút tái nhợt, ở trên người các đại thần thông cùng chu tiên diệt ma kiếm quyết áp chế dưới cũng là không thể áp chế đến đối phương. Thực lực thật đúng là không sai, này hàng tỷ từ năm đó chính là đã lâu không có gặp được ngươi đối thủ như vậy. Đấu chiến thắng Phật khẽ quát một tiếng, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cũng kinh ngạc, ở Nhạc Thành các loại thần thông áp chế dưới cũng căn bản là không thể làm gì. Kim cô bồng, không sai, đồng thời, này đấu chiến thắng Phật trong tay pháp quyết hơi hơi đánh ra, một cây màu vàng trường côn nháy mắt xuất hiện đã trúng trong tay cũng nháy mắt hóa thành thượng 20 vạn thước khổng lồ, rồi đột nhiên bạo bắn mà ra cuối cùng như tia chớp rất đúng Nhạc Thành bạo lực mà đến. Kim cô bồng, thập đại thượng cổ ma khí một trong. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, này kim cô bồng chính là cùng sư phụ hiện tại hỗn thiên nghi giống nhau, chính là thập đại thượng cổ ma khí một trong trọng bảo, tương truyền này kim cô bồng phía trước chính là biển khơi. Góc truyện audio.com, lòng cung vật tại đây phía trước càng thêm là đại vũ trị thủy sử dụng qua vật, năm đó này đấu chiến thắng Phật vẫn là tề thiên đại thánh thời điểm, thực lực xa không bằng hiện tại, nhưng là có thể dựa vào này kim cô bồng quét ngang thiên đình, có thể thấy được uy lực của nó. Hạo thiên tháp, không động ấn, luyện yêu hồ thần nông đỉnh, hiên viên kiếm. Nhạc Thành trong tay pháp quyết thúc dục cùng lúc đó, quanh thân mãi mãi hơi thở khuếch tán, cả không gian trực tiếp ra nẻ, ngũ kiện thượng cổ thần khí xoay quanh ở tại trước người, cũng vào lúc này, ngũ kiện thượng cổ thần khí đấu bắn thần quang, này phiến hư không trong vòng không gian nhất thời bắt đầu phong vân biến sắc, khắp không gian trong vòng vô số không gian mảnh nhỏ đánh tan khai đi, xé mở vô số không gian cái khe, lọt vào trong tầm mắt chỗ, vẫn là lan tràn tới phía chân trời cuối. Hạo Thiên Tháp nội, 10 tầng không gian lực bao phủ tinh thần lực ầm ầm tạp lạc, luyện yêu hồ thượng khủng bố hắc động lan tràn mà ra, không động in lại, ngũ điều cửu trảo thần long rít gào dựng lên, phá hủy khắp không gian, thần nông đỉnh thượng, phô thiên cái địa tam vị chân hỏa cuộn tất cả lên trong lúc nhất thời, này vùng trời địa, gió dục mây vần chấn động không ngớt. Hiên Viên trên thân kiếm, lại họa xuất một mảnh phô thiên cái địa kiếm quang bạo lực mà ra. Hai người cuồng bạo bàng bạc lực va chạm ở tại cùng nhau, ngũ kiện thượng cổ thần khí đối chiến một món đồ thượng cổ ma khí, khắp không gian lúc này đều là thoát phá một mảnh, này cường hãn khủng bố lực lượng đã muốn là tới hủy diệt thiên địa tình trạng, cả không gian đã muốn là trực tiếp bắt đầu rồi phá. Thình thịch oanh, trên không bên trong, từng đạo thần quang đấu bắn kia tịnh đàn sứ giả cũng là chỉ có thể đủ thân ảnh bạo lui, này cuồng bạo lực hạ, hắn đều không dám bị cuốn vào trong đó. Một mảnh ánh lửa bốn phía bên trong, khắp hư không rốt cục thì ầm ầm nứt toác mở ra, không cách nào hình dung đáng sợ năng lượng gió lốc ở không gian phía trên lấy một loại tốc độ kinh người thổi quét mà khai. Hủy diệt lực tràn ngập khắp hư không rồi đột nhiên hoàn toàn phá, hư không thoát phá cả không gian sụp đổ mặt diệt, ba người lập tức thân ở liễu không gian loạn lưu bên trong. Phụt, Nhạc Thành trong miệng một đạo máu tươi phun ra, thân thể cao lớn đẩy lui hung hăng va chạm ở tại phía sau không gian loạn lưu trong vòng, đấu chiến thắng Phật khổng lồ thạch hầu bản thể cũng đồng dạng đẩy lui, chính là cũng chiếm cứ thượng phong, Nhạc Thành thúc giục ngũ kiện thượng cổ thần khí cũng vẫn là không thể thay vào đó đấu chiến thắng Phật. Này cũng khó trách ở bản thể phía trên, này đấu chiến thắng Phật bản thể chính là cũng không ở hỗn độn dị thú dưới, trong tay kim cô bồng cũng là thượng cổ ma khí kỳ thật lực Phật tổ hậu kỳ thẳng so với tiên tôn hậu kỳ, đây là yếu ở Nhạc Thành phía trên, Nhạc Thành không thể làm gì cũng là bình thường, đây cũng là ở Nhạc Thành tưởng tượng bên trong. Ăn ta nhất bá, Nhạc Thành thân hình đẩy lui đồng thời, một sau không một cỗ cường hãn hơi thở cuộn tất cả lên, kia tịnh đàn sứ giả cũng trong tay pháp khí cửu xỉ ba thúc dục hóa thành hơn 10 vạn thước khổng lồ, bức xé không gian, hung hăng bổ về phía Nhạc Thành mà đi. Lại là thượng cổ ma khí, Nhạc Thành thần sắc cả kinh, này cửu xỉ bá cũng thượng lớn hơn cổ ma khí một trong, uy lực phải tại thượng cổ thần khí dưới. Góc truyện audio.com Nháy mắt Nhạc Thành pháp quyết thúc dục thượng cổ ma khí là uy lực bất phàm, bất quá, này tịnh đàn sứ giả thực lực lại thì không bằng đấu chiến thắng Phật loại thật lực này, Nhạc Thành đổ còn không phải quá mức cho để ở trong mắt. Tịnh đàn sứ giả thực lực khả còn chưa đủ, Nhạc Thành lãnh quát một tiếng, trong tay pháp quyết thúc dục cũng một đạo thần quang bạo phun mà ra, lập tức một đạo du dương thanh thúy tiếng chuông vang vọng mà ra, một mảnh thần quang đấu bắn. Không gian loạn lưu trong vòng, Nhạc Thành cũng thúc giục Đông Hoàng Trung, từng đạo âm ba khuếch tán, chấn động không gian đều đang run rẩy đứng lên, nhất ba ba không gian loạn lưu chung quanh kích tản ra đến. Khắp không gian không ngừng run rẩy đứng lên, vô số hỗn độn hơi thở bạo bắn mà ra, nháy mắt hướng bốn phía lan tràn khai đi, Nhạc Thành trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa quanh thân ngập trời pháp lực đều bị Đông Hoàng Trung hấp thu đi vào. Cũng trong nháy mắt này, kia cửu xỉ bá phá không xuống, phá hủy một mảnh không gian, này tịnh đàn sứ giả hơn nữa này thượng cổ ma khí cũng là thực lực không tính làm hổ thẹn, bình thường tiên tôn lúc đầu cường giả gặp phải, chỉ sợ là cũng thảo không đến hảo. Chính là Nhạc Thành cũng không phải bình thường tiên tôn lúc đầu, cũng trong nháy mắt này, Đông Hoàng Trung cũng hóa thành thượng mấy trăm vạn thước khổng lồ, phát ra ong ong một tiếng vang thật lớn, phá hủy một mảnh không gian loạn lưu không gian, nháy mắt này khổng lồ ngập trời Đông Hoàng Trung đó là hướng tới trên không cửu xỉ bá bao phủ mà đi. Đông Hoàng Trung, tịnh đàn sứ giả sắc mặt khó coi, nguyên bản còn muốn đánh lén một chút kiếm điểm tiện nghi ra một chút nổi bật cũng thật không ngờ lúc này, Nhạc Thành đích tay Trung còn có thể thúc giục Đông Hoàng Trung. Thình thịch oanh, khắp không gian loạn lưu vang vọng hoàn vũ, như thế cường hãn lực lượng tiếp cận hủy thiên diệt địa này cường hãn lực đồng thời phá hủy khắp không gian loạn lưu, mắt thường có thể thấy được Đông Hoàng Trung cùng cửu xỉ bá ầm ầm va chạm ở tại cùng nhau, một cỗ cường hãn âm ba phá hủy hết thảy, cũng đem cửu xỉ bá thượng đi ra cường hãn lực lượng xé rách khai không gian cái khe đánh sơ xác, lập tức cửu xỉ bá ầm ầm bị đánh bay, hung hăng bay ngược va chạm ở tại tịnh đàn sứ giả chỗ không gian phía trên. Cả không gian loạn lưu trong vòng liên hoàn nứt toác, không gian sóng gợn giống như nấu phi bắt đầu bình thường, không ngừng khuấy động đứng lên, đầy trời tối đen không gian cái khe không ngừng lan tràn mà ra. Ca ca, một mảnh không gian cái khe hoàn toàn hủy diệt, không gian loạn lưu sụp đổ xuống, cuồng bạo lực lượng tràn ngập thiên địa khắp không gian loạn lưu mạt diệt. Tiên ma giới trong vòng, cũng không biết là ở kia nhất trọng thiên, trống rỗng một đạo nổ vang kinh triệt hoàn vũ, trên không bên trong, khắp phía chân trời phá, phạm vi sổ hàng tỷ lý trong vòng sở hữu cường giả cao ngất sắc mặt đại biến, lập tức một đám thả người dựng lên biến mất ngay tại chỗ. Trên không bên trong hết thảy tiêu tán lúc sau, Nhạc Thành thân thể cao lớn sừng sững ở trên không, quanh thân hơi thở cường hãn run, lúc này, Nhạc Thành đã muốn là đứng ở không gian phía trên, khắp không gian loạn lưu thoát phá, lúc này Nhạc Thành rình chung quanh tựa hồ là ở Tây Bắc U Thiên trong vòng, nơi này khả là ma đạo liên minh địa bàn. Phù, Tịnh Đàn sứ giả thân hình đẩy lui thượng 10 vạn thước trong miệng một đạo máu tươi. Góc truyện audio.com, phun ra. Hầu ca tiểu tử này lợi hại ta không được, sớm biết rằng ta sẽ không đến vô giúp vui. Thân hình đẩy lui Tịnh Đàn sứ giả uể oải đạo. Tiểu tử thực lực không sai, lục kiện thượng cổ thần khí, này loại bảo vật ta cũng mới một món đồ, ta cũng không tưởng làm khó dễ ngươi, giao ra định thần bảng đi. Đấu chiến thắng Phật nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói. Ta nói rồi, ngươi không có thực lực này, tốt đến định thần bảng, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nhạc Thành thản nhiên nói, tuy rằng nói thực lực bây giờ không bằng này đấu chiến thắng Phật, chỉ là có thêm sinh mệnh thần thông bất tử nguồn suối ở trên người, Nhạc Thành cũng không e ngại đấu chiến thắng Phật. Vậy đừng trách ta không khách khí. Này đấu chiến thắng Phật hai tay nhất cong, kim cô bổng thúc dục khổng lồ bản thể, tay cầm kim cô bổng, phá hủy không gian, lại hung hăng tạp hướng về phía Nhạc Thành mà đến. Hừ, Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, cũng nháy mắt lại chuẩn bị đối kháng. Người này đầu khỉ, lá gan cũng là càng lúc càng lớn, cho ta lui ra đi. Cũng nhưng vào lúc này, tiền không bên trong, mấy đạo thân ảnh trong phút chốc tới, trong đó một đạo bóng hình xinh đẹp như tia chớp đánh về phía trên không. Này một đạo bóng hình xinh đẹp thả người dựng lên, quanh thân pháp lực khoảng cách tăng vọt mà ra, lúc này, đã muốn là hàng tỷ lý trong vòng, không ít ma quân đã ngoài cường giả đều là tới viên khổng, này một đạo bóng hình xinh đẹp ở đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, một đạo thần quang bắn nhanh mà ra trực tiếp là sinh sôi đem kia đấu chiến thắng Phật trong tay kim cô bổng chấn khai mà đi. Trên không bên trong, chỉ thấy kia đấu chiến thắng Phật khổng lồ thạch hầu bản thể trực tiếp là bị hung hăng đẩy lui hơn 10 vạn thước. Thiên bồng, người cũng đến vô giúp vui có thể nào. Cũng vào lúc này thời điểm, chỉ thấy xa không bên trong kia vốn là lui rất xa Tịnh Đàn sứ giả cũng trước người một đạo bóng hình xinh đẹp trực tiếp đánh tới. Quỳnh Tiêu tiên tử ta đây cũng là phụng mệnh đứng lên. Tịnh Đàn sứ giả sắc mặt đại biến, hắn trước mắt đúng là Quỳnh Tiêu tiên tử. Hừ, ăn trước ta nhất chiêu rồi nói sau. Quỳnh Tiêu tiên tử hét lớn một tiếng, trong tay một đạo trường ấn trực tiếp chụp xuống, ngọc thủ biến hóa, này trường ấn như tia chớp bành trướng tới hơn 10 vạn thước, khoảnh khắc vặn vẹo Tịnh Đàn sứ giả chỗ không gian. Nhất thời đáng sợ ngọn lửa gió lốc đó là tự trong đó phô thiên cái địa thổi quét mà khai, Quỳnh Tiêu hiện tại thúc dục chính là hỏa chi thần thông, nóng cháy khủng bố ngọn lửa, nhất thời từng đợt liên miên oanh kích xuống. Oanh, ngọn lửa gió lốc thổi quét cả không gian, nóng cháy ngọn lửa dưới căn bản là dung không dưới Tịnh Đàn sứ giả phản kháng, ầm ầm nhào vào Tịnh Đàn sứ giả trên người. Bang bang, ngay trong nháy mắt này, Tịnh Đàn sứ giả thần thông mặt xám mày cho chật vật vô cùng liền đánh bay hơn 10 vạn thước, trong miệng lại một đạo máu phun ra, một kích này, đã muốn là muốn hắn nửa cái mạng. Thiên bồng, ta và ngươi quen biết cũng không ngắn, ta hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu còn dám đến trêu chọc Nhạc Thành, lần sau ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Quỳnh Tiêu tiên tử quát một tiếng, nhìn chăm chú vào xa trống không Tịnh Đàn sứ giả cũng lập tức lơ đỉnh, bóng hình xinh đẹp nhất túng tới Nhạc Thành bên người, không có lại nhìn Tịnh Đàn sứ giả liếc mắt một cái. Đáng thương Tịnh Đàn sứ, góc truyện audio.com, giả cũng chút không dám nói tiếp nữa, lúc này Tam Tiêu tiên tử, hắn hiện tại cũng không dám trêu chọc. Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Thiên Giao, Thương Long Lão Tổ, Thanh Đế, Sư Phụ Sư Mẫu, Thương Long Lão Tổ, Tiên Tôn Hậu Kỳ. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào lúc này bên người xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cũng sư phụ sư mẫu, còn có Trấn Áp Tử cùng Tam Tiêu đám người, này còn có hai cái tuyệt mỹ cao quý phụ nhân, Nhạc Thành cũng chưa từng gặp qua. Mà để cho Nhạc Thành cảm giác được nghi hoặc chính là, hồi lâu không thấy Tam Tiêu lúc này thực lực cũng tới tiên tôn hậu kỳ, đặc biệt vừa mới Vân Tiêu tiên tử ra tay, cái loại này thực lực tuyệt đối khủng bố, đấu chiến thắng Phật đều căn bản là không thể đối kháng. Sư phụ, sư mẫu, chư vị đại tiên, Vân Tiêu, các ngươi như thế nào đến đây? Nhạc Thành kinh ngạc hỏi. Chúng ta vẫn là theo ở của ngươi phía sau, giả vờ rời đi mà thôi, ở hồng hoang chiến trường trong vòng, chúng ta liền cảm giác được có không ít cường giả giấu ở trong đó, phỏng chừng là hướng về phía định thần bảng mà đến, cho nên còn có lặng lẽ đi theo ngươi phía sau, sợ ngươi cố ý ngoại, trên đường gặp gỡ Tam Tiêu tiên tử cùng Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, đó là cùng đi. Giao Trì Kim Mẫu đối Nhạc Thành nói. Thì ra là thế, Nhạc Thành thầm nghĩ chính mình về sau nhóm cũng là yếu ở lâu một cái tâm nhãn mới được. Lập tức Nhạc Thành nhìn chăm chú vào kia hai cái tuyệt mỹ phụ nhân, hẳn là chính là Tiệt giáo kia Vô Đương Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu, đồn đãi lúc trước Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ có giáo vô loại, Tiệt giáo cũng là một lần đại phát động, môn trung càng thêm là từng một lần xuất hiện qua năm vị có thể nói thánh nhân dưới cực mạnh ngũ đại cường giả thực lực thẳng thánh nhân. Năm người này phân biệt chính là kia Đa Bảo đạo nhân, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Cánh Chim Tiên, còn có Vân Tiêu Tiên Tử, năm người thực lực dị thường cường hãn, lúc trước ở Phong Thần Kiếp thời điểm, cũng là có thể nhìn ra đến, xiển giáo nhị đại đệ tử nổi tiếng nhất Thập Nhị Tiên, Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, Linh Bảo đạo sư đám người, phân biệt là bị Tam Tiêu Tiên Tử vây ở Cửu Khúc Hoàng Hà Trận trong vòng, cuối cùng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt, lúc này mới phá Cửu Khúc Hoàng Hà Trận, phong ấn Tam Tiêu ba người bản thể. Vì thế càng thêm là gặp phải Thông Thiên giáo chủ làm đồ đệ báo thù, bố trí Hạ Chu Tiên kiếm trận, ai biết kia Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã có sở chuẩn bị, tạo nên Thái Thượng lão quân, Tây Phương giáo tiếp dẫn đạo nhân, cũng là hiện tại Như Lai, còn có kia Chuẩn Đề đạo nhân, bốn vị thánh nhân đồng loạt ra tay, lúc này mới phá Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận. Từ đó về sau, xiển giáo cùng Tiệt giáo thế đồng nước lửa, mà Tiệt giáo cũng là bị thương nặng, mà theo sau cũng ai cũng thật không ngờ, xiển giáo Tiệt giáo lưỡng bại câu thương, mà xiển giáo có hơi chiếm thượng phong thời điểm, Tây Phương giáo cũng thừa cơ mà lên, mượn sức xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân tính cả Văn Thù, Từ Hàng, Phổ Hiền bốn người cùng nhau tới Tây Phương giáo. Tây Phương giáo cũng là ở theo sau đại phát động Tây Du lấy kinh nghiệm kiếp lúc sau, này xiển giáo Tiệt giáo càng thêm là bị Tây Phương giáo áp chế hết hơi, đương nhiên, này đó Nhạc Thành cũng là nghe nói mà thôi, theo từng là nghe Tam Tiêu cùng Xích Tinh Tử bọn người nhắc tới quá, hẳn là cũng là thật. Góc truyện audio.com, sự, thấy quá đại ca. Xa không bên trong, cũng kia đấu chiến thắng Phật lại tới tiền không bên trong, nhìn chăm chú vào giao trì kim mẫu đám người, lập tức đối với Trấn Nguyên Tử thi lễ. Người này đầu khỉ cũng như thế nào còn giúp Tây Phương giáo, lấy kinh nghiệm kiếp lúc sau, Như Lai cũng không có đem ngươi kéo vào Tây Phương giáo trung tâm trong vòng đi. Trấn Nguyên Tử nói, Nhạc Thành hơi hơi nghi hoặc này đấu chiến thắng Phật như thế nào hội xưng hô Trấn Nguyên Tử vì đại ca, như thế có chút kỳ quái. Đại ca, lần này cũng không phải là Như Lai để cho ta tới, này Tây Phương giáo mặc dù là cùng ta có quan, nhưng là còn mệnh lệnh không đến ta trên đầu, ra mỏi ta hôm nay cũng lấy không được định thần bảng, vậy trước cáo từ từng bước. Đấu chiến thắng Phật thần sắc hơi hơi trầm xuống, lập tức thả người dựng lên, nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Hầu ca từ từ ta a, Tịnh đàn sứ giả quát lớn, làm sao còn dám lưu tại nguyên chỗ, cũng lập tức biến mất ở giữa không trung. Đấu chiến thắng Phật rời đi, tất cả mọi người không có ngăn trở ý, này yếu ngăn trở tựa hồ nếu không một chuyện dễ dàng tình. Đại tiên, này đấu chiến thắng Phật cùng ngươi khả là có chút quan hệ. Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, ra mòi này đấu chiến thắng Phật cùng Trấn Nguyên Tử thật đúng là có đó quan hệ. Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói, chuyện này chính là thật lâu trước kia việc lúc trước Tây Du lấy kinh nghiệm kiếp này đầu khỉ đi qua ta ngũ trang quán, vừa vặn ta không ở trong trang, này đầu khỉ liền trộm của ta nhân sâm quả, đây đều là số trời, cuối cùng đó là cùng ta kết bái thành huynh đệ, không nói này, đều là trưởng thành chuyện xưa. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ, này đấu chiến thắng Phật thực lực rất mạnh, hẳn là đi vắng chiến ma đám người dưới. Hạo Thiên Đại Đế đối Nhạc Thành hỏi, Nhạc Thành lắc đầu chính mình mặc dù là bị thương thế, cũng không lo ngại, có sinh mệnh thần thông cùng bất tử nguồn suối, không cần bao lâu có thể đủ khôi phục lại. Làm cho này đấu chiến thắng Phật âm thầm ra tay, Tây Phương giáo thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Thành Đế hơi hơi thở dài. Vừa mới này đầu khỉ cũng nói, đây không phải Tây Phương giáo làm cho hắn tới, phỏng chừng là có khác người khác, này đầu khỉ tâm cao khí ngạo, đổ cũng không trở thành nói dối, chính là không biết còn có ai ở đánh định thần bảng chú ý. Trấn Nguyên Tử nói, mặc kệ là ai, phỏng chừng muốn đánh chú ý cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Quỳnh Tiêu Tiên Tử nói, Nhạc Thành, hiện tại có Tam Tiêu Tiên Tử ở ngươi này, chúng ta cũng yên tâm, chúng ta đi trước một bước, ngươi an tâm bế quan đi, chuyện khác liền giao cho chúng ta bạn là tốt rồi. Giao trì Kim Mẫu đối Nhạc Thành nói, đang nói hạ xuống, Giao trì Kim Mẫu, Hạo Thiên Đại Đế Tây Vương Mẫu Thiên Giao đám người đó là ly khai tại chỗ. Không hổ là nổi danh lan xa kim giáp chiến thần, thực lực quả thật cường hãn. Vô Đường Thánh Mẫu nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, mỉm cười nói. Ra mắt hai vị đại tiên, Nhạc Thành hơi hơi thi lễ theo hơi thở thượng xem, hai người này thực lực hơn xa bình thường tiên tôn hậu kỳ người có thể so sánh với thực lực chỉ sợ là đi vắng hình thiên tổ vô kia chờ cường giả dưới. Không cần đa lễ, chúng ta cũng coi như là người một nhà. Vô Đường Thánh Mẫu hai người mỉm cười đáp lễ, người muốn hay không điều tức một chút kia đầu khỉ thực lực chính là không thấp. Bích Thiêu Tiên Tử ở Nhạc Thành bên người, góc truyện audio.com, nói, Không cần, cũng không có gì đáng ngại, các ngươi như thế nào cũng đến đây, còn có thực lực của ngươi. Nhạc Thành đối Bích Tiêu ba người nói, ba người nguyên bản thực lực chính là cửu thiên huyền tiên trung kỳ mà thôi, lúc này dĩ nhiên là tới tiên tôn hậu kỳ, Nhạc Thành tuyệt đối kinh ngạc tới. Chúng ta rời đi trước nơi này đi, nơi này đến Viêm Thiên cũng không xa, tới Hạo Thiên Môn bàn lại. Vân Tiêu tiên tử thần niệm rình xa không, lập tức đối Nhạc Thành nói, lúc này chung quanh không gian trong vòng, đã muốn là ở xa xa tụ tập không ít cường giả, rình đến bên này cường hãn hơi thở cũng không người nào dám tới gần. Ân, trở về bàn lại. Nhạc Thành cũng là có không ít nghi hoặc mọi người lập tức phá không mà đi. Chung quanh vây xem không ít cường giả rình đến tiền không cường hãn hơi thở biến mất lúc này mới dám tới gần. Vừa mới hình như là kim giáp chiến thần Nhạc Thành còn có Trấn Nguyên Tử, Vân Tiêu tiên tử đi. Kia đấu chiến thắng Phật giống như đã ở, loại này cường giả, như thế nào ở trong này xuất hiện. Không ít cường giả thấp giọng nghị luận, lập tức cũng đều tự rời đi, này nhất chúng cường giả như thế nào xuất hiện ở nơi đây, bọn hắn tự nhiên là cũng không biết. Mấy ngày lúc sau, Hạo Thiên Môn trên không, mấy đạo thân ảnh phá không mà ra, đúng là Nhạc Thành, Tam Tiêu, Vô Đương Thánh Mẫu đám người. Nhạc Thành đạo hữu này Ngọc Hư Sơn, sợ là đúng cho gì tiên sơn phúc địa. Nhìn chăm chú vào lúc này cả to như vậy bắt ngát Ngọc Hư Sơn, Vô Đường Thánh Mẫu đều là nhịn không được sợ hãi than, Ngọc Hư Sơn hiện tại cũng không phải là lúc trước kia Ngọc Hư Sơn có thể so sánh, này cả Viêm Thiên trong vòng, nổi danh tiên sơn phúc địa đều là bị La Nguyên bàn tới Ngọc Hư Sơn, lúc này Ngọc Hư Sơn, liên miên mở ra, liếc mắt một cái đã muốn là không thể nhìn tới giới hạn, linh khí nồng đậm trình độ cũng là vượt quá tưởng tượng, cũng có tiên cầm linh thú vô số tiên quả khác thảo kỳ hoa trải rộng. Đại tiên quá khen thỉnh. Nhạc Thành mỉm cười, đối với hiện tại Ngọc Hư Sơn, Nhạc Thành cũng là dị thường vừa lòng. Nguồn, ra mắt môn chủ, Ngọc Hư Sơn chung, chúng cường giả cũng cảm giác được môn chủ về tới Hạo Thiên Môn, vô số cường giả nhảy ra cung điện tới trên không hành lễ. Đều lui ra đi, Nhạc Thành hơi hơi nói, mang theo Tam Tiêu, Vô Đường Thánh Mẫu vào Ngọc Hư Sơn đại điện trong vòng. Đại điện bên trong, sớm có Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết, Hồng Y tiên tử nghe tin tới rồi, nhìn thấy Tam Tiêu, Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết khó tránh khỏi yếu trò chuyện. Lập tức đại điện trong vòng, La Nguyên an bài môn trung đệ tử bưng tới tiên quả quỳnh tương, mọi người phân tịch mà ngồi, đại điện trong vòng, cũng là chỉ có Nhạc Thành, Tam Tiêu, La Nguyên, Tần Lĩnh, Trình Anh, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, còn có Long Cát công chúa, Xích Ngạo Tuyết cùng Hồng Y tiên tử ở trong đó. Vân Tiêu, các ngươi thực lực như thế nào hồi? Nhạc Thành đối Vân Tiêu tiên tử hỏi. Vân Tiêu tiên tử mỉm cười, nói. Lúc trước ta và ngươi nói qua chúng ta bản thể bị sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn sở chấn, lần trước trở về Tam Tiên Đảo lúc sau, cũng sư bá tới Tam Tiên Đảo trả lại chúng ta ba người bản thể, luyện hóa bản thể, chúng ta thực lực tự nhiên cũng là khôi phục. Của ngươi bản thể không phải ở Hỗn Nguyên Hạp bên trong hóa thành máu loãng sao, như thế nào hồi? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi, này không ít cường giả cũng biết lúc trước. Góc truyện audio.com Định thần kiếp Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là đem Vân Tiêu tiên tử bản thể hóa thành máu loãng, lúc này mới khiến cho Thông Thiên giáo chủ dưới sự giận dữ bố trí hạ Chu Tiên kiếm trận. Của ta bản thể nguyên bản ở sư bá Hỗn Nguyên trong hộp hóa thành máu loãng kia cũng chỉ là biểu hiện giả dối, ta chân chính bản thể vẫn là phong ấn tại sư bá đích tay chung. Vân Tiêu tiên tử mỉm cười nói. Thì ra là thế, Nhạc Thành thầm nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía sau trả lại Tam Tiêu bản thể, lúc này Tam Tiêu hiện tại cùng Vô Đương Thánh Mẫu đám người cũng cùng một chỗ, Nhạc Thành tựa hồ mơ hồ cảm giác được này sau lưng tuyệt đối cũng là có đoán mưu. Vậy các ngươi như thế nào sẽ biết hành tung của ta? Nhạc Thành hỏi, người đi vào Hồng Hoang Tử Vực chúng ta sẽ biết chúng ta cũng là phụng sư phụ chi mệnh, bảo hộ ở Hỗn Độn Tử Vực ở ngoài, nếu Tây Phương Giáo Trung Nhân chiếm được định thần bảng trong lời nói, chúng ta đây cũng chỉ hiếu động thủ sát chi, ở Hỗn Độn Tử Vực ngoại chúng ta cũng đã sớm là dình tới kia đấu chiến thắng Phật ai trong đó, biết được ngươi chiếm được định thần bảng, sư phụ cũng có mệnh lệnh, để cho ta nhóm hộ ngươi an toàn. Vân Tiêu nói, nguyên lai là Thông Thiên Giáo Chủ sở an bài. Nhạc Thành trầm tư một lát trong lòng đã muốn là có sở đoán đến một sự tình chính là hiện tại cũng vẫn không thể đủ chứng thật. Nhạc Thành, người kế tiếp có tính toán gì không, người chiếm được định thần bảng, phòng trừng Tây Phương Giáo cùng Thiên Đình cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bích Tiêu tiên tử hơi hơi nhìn Hồng Y tiên tử liếc mắt một cái, lập tức nói. Quá vài ngày ta nghĩ bế quan, này định thần bảng việc quá một lát rồi nói sau. Nhạc Thành nói, định thần bảng ở trong tay ngươi, ngươi này bế quan, chỉ sợ cũng không thể bế quan bao lâu, định thần bảng vừa ra có một số việc căn bản là không phải sức người có khả năng đủ nắm trong tay. Vô Đường Thánh Mẫu nói, ân ta tự có chừng mực chỉ mong yếu không được bao lâu. Nhạc Thành hơi hơi thở dài, lần này bế quan có một số việc Nhạc Thành trong lòng cũng là chút không nắm chắc không biết trước khí. Vậy là tốt rồi, nơi này có Tam Tiêu sư muội, ta đây cũng trở về bẩm báo sư mệnh. Vô Đường Thánh Mẫu đối Nhạc Thành nói, đại tiên sao không ở Ngọc Hư Sơn ở lâu đó thời gian. Nhạc Thành nói, ngày khác có rảnh nhất định quấy rầy, chính là sư mệnh trong người, mang theo, sư mệnh nan vi, liền đi trước một bước. Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu hai người hơi hơi nói, hai người cũng tính toán trở về bẩm báo sư mệnh. Nhạc Thành tự nhiên là hy vọng hai người này có thể ở lại Ngọc Hư Sơn thượng, hai người này thực lực chỉ sợ là cho dù không bằng Hình Thiên Tổ Vu, cũng là tới yêu hoàng đế tuấn vậy tình trạng, nếu có thể đủ ở lại Ngọc Hư Sơn thượng kia Ngọc Hư Sơn tuyệt đối là không người nào dám tùy tiện xông loạn. Hai người phải rời khỏi, Nhạc Thành cũng không có cách nào, lập tức tự mình đưa đến đại điện ở ngoài, tốt xấu cũng còn có Tam Tiêu lưu tại Ngọc Hư Sơn thượng, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tam nữ thực lực cũng là sẽ không ở Trấn Nguyên Tử đám người dưới, Vân Tiêu thực lực kia tự nhiên là càng thêm cường hãn, thẳng thánh nhân, lúc này có bản thể kỳ thật lực chỉ sợ là còn hơn Hình Thiên cũng sẽ không kém nhiều ít, ít nhất cũng là sẽ không ở đế tuấn dưới, có thể có Tam Tiêu ở lại Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành cũng là an tâm không ít hơn nữa cha vợ Xích Tinh Tử cũng. Góc truyện audio.com, ở Hoa Sơn, một lát có thể đủ cảm thấy, Hạo Thiên Môn có thể nói cũng là an toàn vô cùng. Vào đêm, Long Cát công chúa phòng trong vòng, một mảnh xuân sắc khôn cùng, loan phượng cùng minh, đảo lộn âm dương, nũng nịu ngâm khẽ cùng ồ ồ tiếng thở dốc chồng sen cùng nhau thẳng đến bình minh. Cách chương.